Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1474, chương 1475, làm chính mình. Mới thích nhất, Diệp Thần thu hồi Tử Lăng Đao, đồng thời được đến nhỏ nhắn mềm mại trong tay Tử Lăng Đao nhọn. Tiền bối, ngươi đây là, chấm ngoặc kép. Đã Diệp Thần đã biết nhỏ nhắn mềm mại cùng thù ngàn vạn ở giữa quan hệ, vậy thì càng thêm sáng tỏ, cái này mũi đao đối với nàng tới nói là trọng yếu cỡ nào một vật. Không chút nào khoa trương nói, khả năng này là thù ngàn vạn trên thân một chút xíu cuối cùng đồ vật. Ai ngờ nhỏ nhắn mềm mại trên mặt lộ ra một cái hiền lành nụ cười, thật giống như một cái trưởng giả nhìn lấy vãn bối như thế ánh mắt. Đã ngươi được đến hắn binh khí, nói rõ ngươi tâm tính cùng tính khí đều cùng hắn 10 phần giống nhau. Đao này nhọn lưu tại ta chỗ này cũng chỉ là một cái đồ vật mà thôi, cũng không có tác dụng gì, vẫn là lưu tại bên cạnh ngươi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại lời nói vô cùng ấm cùng, càng đem tình cảm riêng tư đặt ở một bên. Đối với nàng mà nói, Diệp Thần tựa như là mình hậu bối một dạng, lại hoặc là nói, tại nhỏ nhắn mềm mại trong lòng, đã đem Diệp Thần xem như thù ngàn vạn duy nhất truyền nhân. Nắm giữ loại này ảo giác, là bởi vì vừa mới Diệp Thần sử dụng trường đao thời điểm cái kia phần bá khí, thậm chí thần thái đều có chút tương tự, cái này khiến nhỏ nhắn mềm mại nhìn đến về sau, nội tâm trong nháy mắt trở về đến đã từng vẫn là thiếu nữ trạng thái. Để cho nàng thật lâu không thể lắng lại, Diệp Thần cảm nhận được nhỏ nhắn mềm mại ánh mắt bên trong cái kia phần ôn nhu. Trong lúc nhất thời có chút cười khổ, cái này Tử Lăng Đao cũng không phải là cái gì truyền thừa, mà là tại chính mình vừa mới đến tiên giới thời điểm, tại một nhà binh khí cửa hàng mua sắm. Nhưng là bởi vì thân đao tàn khuyết, giá cả còn vô cùng tiện nghi, nếu để cho nhỏ nhắn mềm mại biết, không biết hội có ý nghĩ gì. Có điều, nói đến, như không phải là bởi vì Diệp Thần cảm nhận được Tử Lăng Đao linh, hắn cũng sẽ không dùng làm sao thời gian dài. Còn có, Diệp Thần nhớ đến, khi đó, binh khí chủ quán nói cái gì tới, bởi vì chuôi này đao là nhặt được. Tiền bối, chấm ngoặc kép, Diệp Thần sắc mặt đột nhiên biến đến ngưng trọng. Người xác định thù ngàn vạn tiền bối đã chết. Bất chợt tới nghi vấn, để nhỏ nhắn mềm mại chấn động trong lòng. Bước nhanh đi vào Diệp Thần trước mặt, hai tay không tự giác nắm lấy hai cánh tay hắn ống tay áo. Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ hắn còn chưa chết? Đối với một nữ nhân tới nói, nam nhân yêu mến vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ cần còn sống, trong lòng các nàng cái kia phần kiên định liền sẽ để người vô cùng giật mình. Tỷ như, Thường Băng, tại Thường Băng trong lòng, vẫn cho rằng Diệp Thần nhất định còn hội trở lại tiên giới. Cho nên, trăm năm qua, nàng thậm chí biến đến càng thêm si mê. Đương nhiên, cái này trước đó đã giới thiệu qua, thì không ở thời điểm này nói nhảm. Lại nói Diệp Thần, khẽ lắc đầu, vãn bối ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi hỏi tiền bối. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại mắt thấy Diệp Thần biến hóa, tâm tình vô cùng kích động. Hiện tại đừng nói Diệp Thần chỉ là hỏi thăm một vấn đề, liền xem như 10 cái, 100 cái, đoán chừng nàng đều biết chút đầu đáp ứng. Ngươi nói, chấm ngoặc kép, Diệp Thần trầm tư một chút, cũng không có làm tức hỏi thăm, mà chính là quay người đi tới cửa, hai bên nhìn một chút, xác định chung quanh nơi này cũng không người về sau, một đạo vô hình thiên địa pháp tắc, đem gian phòng giam cầm lại, trở lại nhỏ nhắn mềm mại trước mặt. Tiền bối, gọi ta Nhu tỷ đi. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại đánh gãy Diệp Thần lời nói ra. Diệp Thần gật gật đầu, đối với xưng hô cũng không có cái gì xoắn xuýt. Nhu tỷ, ta muốn hỏi một chút, năm đó thần giới người có phải hay không đi tiên giới? còn phát sinh cái gì đại chiến? Vấn đề này đối với Diệp Thần tới nói phi thường trọng yếu. Nhỏ nhắn mềm mại nghe vậy, lông mi khóa chặt, chậm rãi ngồi tại trên ghế. Là, chẳng lẽ ngươi không biết, nếu như Diệp Thần là tiên giới dược thần, hắn không cần phải không biết những chuyện này à. Giờ khắc này, nhỏ nhắn mềm mại trong lòng đối với Diệp Thần thân phận ngược lại là có chút hoài nghi. Diệp Thần mắt thấy nhỏ nhắn mềm mại thần sắc, mặt lộ vẻ xấu hổ. Chính mình tình huống nên nói như thế nào đâu? Nói rất dài dòng, ta tại tiên giới biến mất một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, có một số việc, cũng không phải là rất dài. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần kiên trì nói ra. Dù sao cái này nhỏ nhắn mềm mại chỉ là một mặt lại nói mà thôi. Còn không đến mức để cho chúng ta Diệp Thần đồng học. Sự tình gì nói hết ra. Nhỏ nhắn mềm mại nhìn lấy Diệp Thần hai mắt, cũng nhìn không ra gia hỏa này đang nói láo. Tính ra, thân là dược thần, không có khả năng cả ngày lưu tại tiên giới hung hăng luyện đan. Nhất định muốn có thời gian đi hái thuốc cái gì. Không còn tiên giới cũng coi là bình thường sự tình. Thở dài một hơi, nhỏ nhắn mềm mại nói ra. Là, trăm năm trước đó, tam giới phát sinh vết rách. Liền xem như thần giới cũng bị liên lụy. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại vừa mở miệng liền nói đến tam giới chi loạn. Diệp Thần trong lòng nghiêm nghị. Tiên giới thời điểm thì có dạng này thuyết pháp. Bao quát Tần Nhiễm cùng Sở Giận hai người cũng đã nói. Nhìn như vậy tới, tam giới phát sinh vết rách sự tình là chân thật tồn tại. Trước hết bị đối tượng công kích cũng là tiên giới. Hắn là theo tiên giới mà đến, cho nên, trong nhà xảy ra chuyện như vậy, đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Liền đi, chấm ngoặc kép, chỉ là ngắn gọn hai câu nói, nhỏ nhắn mềm mại tâm tình liền bắt đầu không ổn định. Thân thể cũng theo bắt đầu nức nở, sau đó hắn thì cũng không trở về nữa. Chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại khóc không thành tiếng. Vẫn kiên trì nói xong tự mình biết sự tình, mặc dù nói rất không rõ ràng, nhưng là Diệp Thần trên cơ bản đã đoán được cái đại khái. Tiếp tục hỏi, thù ngàn vạn tiền bối đi tiên giới thời điểm, hắn sư đệ cũng không có tới đến nơi đây đúng không? Nhỏ nhắn mềm mại run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn Diệp Thần, thật không thể tin hỏi, làm sao ngươi biết? Diệp Thần khóe miệng vẩy một cái. Ám đạo chính mình đoán không sai biệt lắm. Ta đoán, chấm ngoặc kép, đây quả thật là Diệp Thần đoán. Như vậy Nhu tỷ biết thù ngàn vạn tiền bối còn có một cái phân thân sao? Nhỏ nhắn mềm mại lắc đầu, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt tràn đầy chờ mong. Ngươi có ý tứ gì? Trầm tư một hồi, Diệp Thần thầm nghĩ lên trước kia đủ loại sự tình. Tử Lăng Đao Linh đã từng cùng mình nói qua. Thù ngàn vạn rất mạnh, chưa hẳn chết thật, đã từng còn nói trừ phi mình biến đến so với hắn chủ nhân ban đầu còn mạnh hơn. Bằng không hắn là không lại trợ giúp chính mình. Đến mức về sau, Tử Lăng Đao Linh vì sao lại lựa chọn chính mình làm chủ nhân? Diệp Thần cũng có chút không rõ ràng cho lắm. Một người tu luyện người, cầm giữ có phân thân lời nói, nguyên thân chết, phân thân sẽ còn sống sao? Diệp Thần hỏi, nói thật, đây là tu luyện cơ bản thường thức, phàm là nắm giữ nguyên anh cảnh giới tu luyện giả, đều hiểu, thế nhưng là, Diệp Thần cũng không có tu luyện nguyên anh, cho nên, không hiểu cũng là vô cùng bình thường sự tình, nhỏ nhắn mềm mại có chút mộng, ngươi không có nguyên anh, Diệp Thần mặt mo đỏ ửng, khẽ lắc đầu, không có, chấm ngoặc kép. Cái này sao có thể? Nhỏ nhắn mềm mại là một cái vô cùng chính 800 tu luyện giả. Đối với không có nguyên anh người là tu luyện thế nào đến thần giới? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Thật không có, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói ra, hắn không muốn tại chính mình công pháp phía trên dây dưa. Lúc này lại một lần nữa hỏi, một người nguyên thân chết mất về sau, phân thân có phải hay không còn có thể sống được? Nhỏ nhắn mềm mại lắc đầu, liền xem như còn sống, sợ là cũng sống không bao lâu. Chấm ngoặc kép, ông, Diệp Thần đầu nóng lên, sống không bao lâu. Lúc này linh thức liên hệ Tử Lăng Đao Linh, Tử Lăng Chiến Thần sống bao lâu? Tử Lăng Đao tư duy tinh thần thi một chút, không sai biệt lắm có 100 khoảng 50 năm đi. Chấm ngoặc kép, 150 năm. Diệp Thần không khỏi hít một hơi, nhìn về phía nhỏ nhắn mềm mại, nhu tỷ, thù ngàn vạn tiền bối chết bao lâu? 100 năm sau khi, chấm ngoặc kép, nhỏ nhắn mềm mại không rõ ràng cho lắm hồi đáp, Diệp Thần được đến đáp án, cười, cười rất vui vẻ, nhu tỷ, có lẽ, thù ngàn vạn tiền bối cũng chưa chết đây, chấm ngoặc kép, choảng. Nhỏ nhắn mềm mại đầu tựa như là bị tia chớp đồng dạng, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Diệp Thần, hơn nửa ngày nói không ra lời ngữ, đầu ngón tay run rẩy lợi hại. Ngươi, ngươi nói cái gì? Hắn thật còn sống? Diệp Thần khẽ lắc đầu, cảm giác mình rơi vào khác một cái bí ẩn. Ta chỉ nói là có lẽ, chấm ngoặc kép. Hắn xác thực không dám xác định thù ngàn vạn có phải hay không còn sống. Nhưng là Tử Lăng Chiến Thần có thể sống 100 năm. Nói không chừng thù ngàn vạn thật không có chết đây. Lại hoặc là thù ngàn vạn hồn phách bị giam tại minh giới. Cái này cũng không phải là không có khả năng sự tình. Thế mà, hắn càng thêm xác định, kiếp trước nhất định còn có chuyện gì đối với mình giấu giếm. Mẹ! Chính mình chuyển thế về sau, đã không chỉ là dược thần đơn giản như vậy, vẫn là minh giới Diêm Vương, càng được đến vu tộc huyết mạch truyền thừa, còn đần độn u mê thành vì yêu tộc thủ lĩnh. Nhớ lại, những chuyện này tựa như là chính mình gặp phải kỳ ngộ. Thực, náo không tốt là có một cái phi thường cường đại người đang thao túng chính mình, cố ý để cho mình gặp phải những chuyện này. Đương nhiên, đây chỉ là Diệp Thần trong lòng suy đoán, thế nhưng là mỗi lần tỉnh lại trí nhớ, kiếp trước đối với mình kỳ ngộ cũng không có nói như vậy minh bạch, lại hình như là có ý né tránh, đây mới là Diệp Thần hoài nghi địa phương. Mẹ hắn, ta có phải hay không bị chơi? Diệp Thần càng nghĩ càng thấy đến ý nghĩ của mình không phải là không có đạo lý. Lúc này thì thào mắng, làm sao? Nhỏ nhắn mềm mại nghe đến Diệp Thần tiếng mắng, hỏi. Diệp Thần lắc đầu, không có gì, chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, móc ra một khỏa tẩy tủy đan, nhu tỷ trước khôi phục một chút thân thể đi, chấm ngoặc kép. Nói xong, đem đan dược để lên bàn, không có lưu lại, quay người rời đi. Cái này như lọt vào trong sương mù cảm giác, để Diệp Thần vô cùng khó chịu. Đi ra khỏi cửa phòng về sau, hắn liền bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói ra, lại mẹ hắn không cho lão tử dùng Tử Lăng đao, còn không cho lão tử hiển lộ quá nhiều, cái này đáng chết kiếp trước đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Sợ ta chết, vẫn là khác có âm mưu gì? Nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thần cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ, móc lửng, dứt khoát thấp chửi một câu. Đi bà nội ngươi cái cháu trai, lão tử hôm nay bắt đầu chính là mình, khác mẹ nó dùng những cái kia có hay không hạn chế lão tử. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Diệp Thần quyết định dựa theo chính mình cảm giác hành sự. Hừng đông về sau, Dịch Vân tại trang bức, chơi hắn, Vũ Hy tại trang bức, giết chết hắn, hắn nãi nãi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.